Chất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng lúc 12 giờ trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp thiên thứ 5, Nước Độc Tràm Chim, thuộc Cửu Long Quái Sử Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo, tập 8. Mời tất cả quý thính giả cùng lắng nghe. Chúng tôi băng ngang những tán cây thấp, cứ rẽ đi mà chạy. Lúc ấy tôi nghĩ thật đơn giản, cứ đi rồi cũng thoát ra ngoài được. Chẳng lẽ chúng tôi đã đi vào một thế giới song song như những lý thuyết của các nhà vật lý vũ trụ hay sao? Làm gì có thể xảy ra chuyện đó được, có đúng không? Nhờ chuyện này tôi mới vỡ lẽ ra, trong những thứ thường biến của cuộc sống này, chỉ sự ngây thơ trong suy nghĩ của chúng ta là còn mãi với thời gian thôi. Con người ít khi hoặc hiếm đến vô cùng thoát khỏi được chữ ngây thơ. Chúng ta quá dễ bị đánh lừa bởi cảm giác. Khu rừng vô cùng yên ắng, dưới chân là nền đất ẩm, phủ đầy lá khô, khắp nơi toàn cây là cây. Chúng không mọc dày đặc, trông giống như một khu vườn của ai đó hơn là một khu rừng. Chúng tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy cho tới khi sau lưng không còn nghe được âm thanh kêu gào của âm hồn, trước mặt cũng không thấy được thôn làng nào cả. Làm sao có chuyện khu rừng này rộng đến như vậy? Chúng tôi không thấy được dấu vết gì của dây điện, cột điện, nhà cửa. Không hề, tất cả chỉ là xanh một màu lá thôi. Anh Hùng đứng lại, lấy tay vuốt mồ hôi trán, vẻ mặt anh lộ ra sự căng thẳng. Anh nói: mẹ nó, chẳng lẽ bị ma giấu sao? Thằng Sinh cũng chống tay lên gối, thở gấp mà nói: không đâu anh ơi, cái này thiệt á. Không lẽ gặp một cái thiên gì đó của hàng thịt cho nên cứ chạy mãi sao? Vi nhìn xung quanh, em ấy xé da đầu ngón tay ra, sau đó chạm ngón tay nhẹ vào mặt đất rồi nói: cũng không luôn, đất này và rừng này đều là thật á. Em cũng biết lý giải sao nữa, nhưng mà chúng ta đúng là đang chạy trong một khu rừng. Anh Thông đớn người ra: là sao? Nghe thì giống ma giấu rồi còn gì nữa. Vi lắc đầu. Em ấy nói nếu như bị ma giấu, cơ bản vẫn phát hiện được điểm kỳ dị trong không gian, hoặc như đạo diễn sẽ biết được thông qua đất đai và cây cối trong vùng. Cây thực dĩ nhiên sẽ khác với cây ảo. Nơi đây đúng là có một khu rừng, tuy nhiên nó quá lớn, nhìn lên trên không thấy được mặt trời. Xung quanh tất nhiên không có đường ra, khắp nơi là mây và sương, xám xịt mờ ảo, la bàn xoay tứ tán. Tôi không nói gì, nhưng thật ra lúc đó trong lòng đã thấp thỏm vô cùng. Vì anh Hùng có nhắc đến chuyện ma giấu, mà đó lại là một trong những thứ ghê gớm nhất mà ma quỷ có thể làm để trêu người người ta. Trong cơn quay cuồng của thực tại, tôi bỗng nhớ đến chuyện xưa. Năm tôi lớp 3 lên lớp 4, hè đó tôi có đi theo ba tôi làm thợ hồ. Gọi là thợ hồ cho oai thôi. Lúc đó tôi đi khiêng gạch để cho ba tôi xây. Đó là một căn nhà bình thường, xây toàn bộ hết gần 40 ngày. Sớm ấy qua xong, cách nhà tôi đường chim bay chỉ chừng một cây số, nhưng do đường chưa có, phải đi vòng vo qua mấy con kênh. Sớm lại hết sức vắng vẻ, thưa thớt, phần nhiều cũng toàn cây rậm rạp tùm. Chỗ nhà mà ba tôi xây, tính ra 200 mét đi lên và đi xuống, chỉ có 6 ngôi nhà với 26 nhân khẩu mà thôi, trong đó có 5 đứa con nít. Lúc đó tôi vẫn được tính là con nít, cho nên mỗi khi bưng gạch đủ cho ba tôi xây xong thì tôi chạy ra chơi 5-10, tạc lon với đám con nít trong xóm kia. Phía sau cái nhà mà ba tôi xây là một cái vườn dừa. Trong vườn dừa là một nghĩa trang của dòng họ. Vì 6 ngôi nhà đó đều là bà con với nhau, cho nên có một khoảnh đất để chôn chung. Người chủ nhà kể rằng cả một khu đất rộng lớn này, xưa kia ông cố của ông ta mua hết 3 cây vàng. Trong khu đất mênh mông đó có một cái gò mã. Cái gò mã nhìn thì giống như mã con nít, xây bằng đá xanh, bia mộ quá mờ không đọc được gì hết. Trên bia mộ có 2 búp sen tạc đá, sơn đỏ. Chỉ có 2 cái búp sen là không bị đóng trong rêu, lúc nào cũng trông như mới. Hệt như có người đến rồi dùng tay xoa liên tục vô cái búp sen ấy vậy. Chuyện kể rằng ngày xưa ông cố nội của ông ta trả 3 cây vàng cho chủ đất. Người chủ đất nói là sẽ dọn nhà đi xa, tuy nhiên xin người mua làm gì cũng được, nhưng chớ có di dời cái phần mộ con nít đó đi. Vì đất còn lại quá trọng lớn cho nên đâu có thiếu chỗ, cứ để cái mạ ở đó cho sau này còn quay lại viếng cúng. Cái mạ cũ theo lý thì có thể bóc cốt được rồi. Nhưng người chủ đất có nói đứa bé ấy rất khó siêu thoát. Lúc đứa bé qua đời, có một ông thầy tướng số nói rằng linh hồn của nó sẽ còn ở trên dương gian này ít gì cũng phải gần 3 giáp, tức là 180 năm mới siêu thoát được. Đứa bé ở dưới mộ tính theo vai vế là ông bác của cái người bán đất, nghe đâu là anh của ông nội ông ta. Gia đình ông chủ nhà nghe vậy cũng thuận theo. Từ đó cho tới nay đều giữ tục lệ, đều có người ra chăm nom mộ phần này, cho rằng con nít rất sợ bị bỏ rơi. Người chủ nhà kể cho ba tôi, lúc ấy tôi đứng kế bên, tò mò quá bèn đưa mắt nhìn ra nơi vườn dừa. Trong đó mã nằm la liệt, gần trăm năm nay biết bao nhiêu người trong họ nhà này đều đem ra đó mà chôn. Tuy nhiều mồ mã như vậy, mới có cũ có, kiểu hoa kiểu việt đều có, nhưng chỉ cần liếc sơ ngang qua vẫn thấy một ngôi mã nhỏ cỡ một cái bàn ăn, rêu phủ đầy đen kịch, chỉ chừa có hai cái búp sen là trông như mới thôi. Tôi nhìn cái mã đó trần trần. Một ngày nọ, ông chủ nhà mở rộng cái kênh dẫn nước băng qua vườn dừa. Vì sao vườn dừa là tới ruộng của nhà, khi sáng đất dưới kinh thì mới thấy cái mã bị sạt lở từ lúc nào. Mới biết rằng cái lòng mộ bên trong từ lâu đã mục ruộng đi, rỗng tuếch, không còn thấy quan tài đâu cả. Cái hốc ấy vừa đủ cho hai người lớn ngồi xổm, hồ dính gạch đều đã mục đi, lại gặp nền đất thấm nước cho nên rất yếu. Nguyên nhân làm sụp mã có vẻ là do một trái dừa khô rơi trúng. Ông chủ nhà cho rằng đó là điềm của đứa bé trong mộ đã siêu thoát, mới quyết định bốc mộ lên, sang cho bằng luôn, rồi cúng huyệt, để đất đó được lành lại. Chuyện kỳ lạ lúc này mới xảy ra. Một buổi trưa, tôi đang nằm ngủ trong lều của thợ, chuẩn bị chịu bưng gạch tiếp tục, thì thấy mấy đứa nhỏ trong xóm tự dưng kéo lục tục tới công trình. Tưởng rằng sắp có trò chơi, tôi mới đi theo. Bọn nó im lặng như tờ, cứ cắm mặt đi băng băng ra cái vườn dừa, sau đó đứng tụm lại xung quanh cái huyệt mới lắp kia. Lúc ấy không khí trong vườn dừa bỗng nhiên trở lạnh, gió thổi qua làm các tàu dừa cọ vào nhau kêu lên xào xạc. Tôi thấy có cái gì đó không ổn, mới lây một đứa hỏi rằng tụi nó tính chơi cái gì mà trưa trật kéo nhau ra đây. Ai dè thằng nhóc tôi vừa mới lây đột nhiên ngã quỵ ra như một cọng bún. Tôi sợ hãi giật bắn người, mới phát hiện ra đám con nít đang đứng vây quanh một cái chum gốm to bằng nửa cái khạp gạo. Trong nắp chum đang lú lên một cái đầu đứa bé trọc lóc, mắt nó đục ngầu, da tái xanh, nổi đầy gân đen, miệng nó cười khúc khích, lộ ra hai cái răng nanh. Tôi sợ quá kêu lên, đánh động mọi người trong nhà chạy ra. Tới nơi thì họ đang thấy tôi nằm khóc dưới một gốc dừa, mặt mày tái mét. Hỏi ra thì tôi kể cái chuyện vừa thấy, nhưng mấy đứa con nít trong xóm thì bỗng biến đi đâu cả. Ông chủ nhà giận quá, mới đi tìm thằng con để mắng cho cái vụ nghịch dại. Ai dè bà vợ bảo là tất cả bọn con nít trong xóm đều xin đi làm bài ở nhà của một đứa bạn xóm dưới. Tôi nghe xong thì càng thêm sợ. Vậy lúc nãy tôi thấy là cái gì chứ? Bà tôi lo lắng, thế là bắt tôi ở nhà, không cho đi theo ông nữa. Có một đêm tôi đang ngủ, lúc ấy chừng 2-3 giờ sáng, tôi thấy có người khều tai mình. Giật mình tỉnh giấc, tôi thấy một đứa bé đen xì đang đứng ở đầu giường. Hai con mắt của nó trắng đục nhìn tôi, cái tay ngoắc ngoắc như muốn rủ ra chơi cùng. Không hiểu sao lúc đó tôi không sợ gì hết. Tôi xịt một tiếng rồi nói nó đi đi, để ba mẹ tôi biết được thì sẽ la nó. Và đứa bé biến mất thật. Hôm sau ba tôi đi làm vậy, kể một câu chuyện làm cho tôi càng thêm sợ. Là đêm hôm qua, lúc 2-3 giờ sáng, ông chủ nhà không thấy thằng con đâu mới tá quả đi tìm. Cả xóm được huy động, nam nữ đều phụ một tay. Ông chủ nhà sợ rằng lời tôi nói là đúng, không khéo con ông ta bị ma giấu rồi cũng nên. Người thì coi trên đọt dừa, người mò dưới mương, dưới sông, coi trong bãi sình, có đủ hết cả. Nhưng không thấy được tung tích của đứa nhỏ đâu. Quái lạ là trong xóm nuôi chó rất nhiều, con nào con nấy đều sủa rất là hăng. Làm gì có chuyện nếu như một thằng bé đi ở ngoài đường mà chó không sủa lên chứ. Có người mách cho ông chủ nhà làm lễ cúng bái cái mã con nít kia xem sao. Ông ta liền luộc gà, đang đêm hôm chạy đi mua xôi, bày ra thêm bánh kẹo, đốt đèn cầy, vàng mã, cầu xin linh hồn đứa bé kia buông tha cho con của ông. Lúc ấy mười mấy người đang đứng ngoài vườn dừa, thì đều nghe trong nhà vang lên tiếng loảng xoảng, như có thứ gì đó bằng kim loại lăn ở trên đất. Cả nhà chạy vào xem thì thấy cái thùng sắn đất đang lăn nhẹ. Thùng này chỉ rộng cỡ một cái thùng đựng dầu máy, thường được làm bằng tôn, có hình lăn trụ tròn, một đầu trống, một đầu kính, có tay cầm. Người ta khi muốn múc sình ở dưới sông để đắp bờ kè hoặc đắp hố gì đó thì lặn xuống sông, sắn cái thùng xuống rồi lôi sình lên. Cảnh tượng trước mắt vô cùng khó tin. Cái thùng sắn đất đang lăn chậm chậm trên nền nhà. Ông chủ nhà vội chạy tới, nâng thùng sắn đất lên thì thấy rất là nặng. Rồi đèn vô thì bà vợ xỉu ngay khi thấy cái đầu của thằng con mình đang lú ra bên ngoài. Thằng bé trong mộ kia hợp với tôi, thấy đám con nít tôi chơi trốn tìm cho nên nó cũng muốn chơi. Đêm ấy nó rủ tôi không được cho nên mới bắt đứa con ông chủ nhà làm vật thay thế. Nó nhét thằng bé vào trong cái thùng sắn đất, chỉ chừa cái chớp đầu ra, còn nhét cả sình vào trong miệng. Ông chủ nhà ôm cái thùng, tưởng rằng con của ông chết rồi. Ai dè kéo nhẹ ra thì lôi được thằng bé ra ngoài. Nó không hề bị thương tích gì cả, nứt nhẹ một cái xương cũng không. Mặc dù cái thùng sắn đất chỉ to cỡ cái thùng dầu máy ghe thôi. Vừa móc sình trong miệng nó ra thì nó tỉnh dậy, hỏi rằng vừa có chuyện gì xảy ra. Ông chủ nhà thì hỏi lại nó. Nó nói đang ngủ thì thấy có đứa bé đứng ở đầu giường, y hệt như cảnh tôi thấy. Đứa bé đó ngoắt nó chui ra khỏi mụn, rồi cho ăn rất nhiều bánh kẹo. Lạ là bánh kẹo rất lạnh và hôi, nhưng không hiểu sao lại ăn vô thấy rất ngon. Tỉnh dậy thì thấy nằm ở chỗ này. Ma dấu đa phần là do mồ mả chôn một mình, hoặc là con nít chết nhỏ, hoặc là những người chết trong cô đơn lạnh lẽo mới hay đi giấu người. Thường là tìm người hợp mạng, sau đó thôi miên, cho ăn bụn đất rồi nhét vào những nơi không ai ngờ tới. Xóm tôi vẫn có tin đồn về người kia bị nhét vào trong hộc tủ bên dưới cái tủ quần áo, hoặc là nhét vào trong tủ bàn thờ. Người bị giấu đều có ảo giác về chuyện được ăn uống, thực ra tất cả đều là bụng đất. Nơi giấu thường là những chỗ có liên quan tới linh hồn. Về sau mới được biết thì ra trong cái lần ông chủ nhà sắn đất dưới kinh thì vô tình sắn trúng cái chum đựng xác của đứa nhỏ, vậy cho nên nó mới giấu con ông ta vào cái thùng sắn đất đó. Chuyện ấy tôi tưởng chừng đã quên đi từ lâu, ai dè trong lúc lạc lòng vòng trong rừng thì lại nhớ ra được. Đám chúng tôi ít nhiều cũng rơi vào trạng thái hoang mang khi không biết cụ thể tình hình là mình đang gặp phải thứ gì. Anh Thông có vẻ như là người bình tĩnh nhất, vì cái tâm lý mình là xà niên, thân thể kim can bất hoại đã ăn sâu vào trong máu của anh. Anh lấy thuốc ra hút rất thoải mái. Anh nhìn vòng quanh, thấy có cái gì đó bất thường ở phía sau lưng tôi, liền đưa tay ra chỉ. Coi có cái gì kìa mọi người. Theo ngón tay anh Thông, chúng tôi liền quay ra xem. Sau lưng tôi là một con đường mòn đi dốc xuống, hệt như cái lần tôi lạc vào trong nghĩa địa ở chân núi Tà Bà vậy. Xung quanh con đường mòn khúc khuỷu toàn cây là cây. Cây cao thì xòe tán ra kín mít bầu trời, cây thì che ngang đầu. Lá của chúng trông như dâm bụt, nhưng nhọn hơn, không có hoa gì hết. Loại cây lạ này mọc như một cái hàng rào. Tuy nhiên nếu đi dọc con đường cách chừng 6-7 thước, có một cái khoảng trống kỳ lạ có hình oval. Anh Thông và thằng Sinh đánh bạo đi tới xem, tôi cũng bám ngay sau họ. Trong đó có một vùng đất không hề có một cọng cỏ nào, có cả thảy 16 ngôi mộ, là loại mộ đất như người chết đường chết chợ. Trước mộ dựng bia gỗ, trên ấy khắc những chữ Hán ngoằn ngoèo như thể hành thư. Tôi chịu không đọc được. Trên đỉnh của bia gỗ có treo một cái mặt nạ đầu chim, đủ 16 cái nào cũng y hệt như nhau. Vì tới gần cái vòm cây, em ấy nheo mặt, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mặt đất rồi nói với anh Hùng. Ê, đúng là chỗ này nè anh. Thứ áp khí cuồng nộ như con quỷ muốn lồng lên á, để thoát ra khỏi nơi giam cầm đó. Hồi nãy mình đứng ngoài căn láng mà còn cảm nhận được á. Anh Thông nhìn vào bên trong, nhún vai nói. Nơi này kỳ lạ thì có kỳ lạ rồi đó, nhưng mà anh đâu thấy áp lực gì đâu. Anh Vạch tán cây bước vào bên trong. Anh Hùng thấy không ổn, liền chụp lấy vai anh định kéo lại. Nhưng anh cười. Có gì đâu mà anh lo. Ai dè anh Thông vừa mới bước vào thì 16 cái mặt nạ chim liền bay lên lơ lửng. Khoảng trống từ con mắt ánh lên sắc đỏ, xung quanh như trơ vào một vùng khối đen đặc. Cảm giác như cả bọn bị quăng vào trong một cái hầm cấp đông hải sản. Anh Thông lúc này mới giật mình, liền phóng ra bên ngoài. Mặt nạ chim bay tới như tia chớp, từ trong mặt nạ phục ra rất nhiều khối đen. Từ khối đen lại mọc ra hai cái tay, một tay cầm kiếm cong vút chém vào anh Thông. Anh Thông cũng không phải đơn giản, vừa nhảy ra đồng thời cũng không quên né cái đường kiếm đá vào cái mặt nạ kia. Làn khói bừng lên bay đảo ngược lại, 15 cái mặt nạ còn lại cũng đồng loạt bay về phía sau cái mặt nạ kia, như có 16 người đang đứng thành một hàng ngang trước mặt bọn tôi. Anh Hùng kéo anh Thông lui ra phía sau. Tứ phía lúc này toàn là khối đen, không thấy mặt nạ đâu cả. Cơ thể của tôi thấy sao mà mơ hồ khó chịu, thậm chí chân còn không cảm giác được mặt đất, cứ như chúng tôi đang đứng trên một cái nệm khổng lồ. Thằng Sinh chuẩn bị sẵn dạ xoa, nhưng khi định khai chú thì cảm nhận được sự bất thường từ không gian. Nó nói: tới gì đây? Bọn nó không phải là miếu. Vì hai tay cũng đầy quẻ, em ấy đảo mắt liên tục, nói rằng thứ chúng tôi đang gặp phải cũng vượt qua khỏi sự hiểu biết của em rồi. Tôi thấy lúc này có thể dùng thiên hổ giúp đỡ được thì lập tức quan sát. Ai ngờ chỉ mới khai thiên hổ, tôi phát hiện ra một luồng khí rất mạnh trên đỉnh đầu của cả đám, liền hét lên: Phía trên! Vì không chần chừ, hai ngón tay kết quẻ hô: Thiên hỏa đồng nhân, tác giả xoáy! Bức tường lửa của quẻ thiên hỏa đồng nhân vừa được khai mở như một cái lồng bàn phát sáng chụp lên bọn tôi. Anh Hùng bồi thêm một phần đại hắc thiên tụ sẵn ở lòng bàn tay, đối mặt với 3-4 cái mặt nạ chim đang lao tới. Vừa thấy lớp lửa âm của thiên hỏa đồng nhân, chúng vùng dao ra chém mạnh thì bị lớp đại hắc thiên cản lại. Bên hướng sườn đang có sơ hở, lại có thêm mấy cái mặt nạ hóa khối đen lao tới. Lúc này có cảm giác rằng tôi sẽ cản được, lập tức bộc phát thiên hổ, không đợi ai chỉ đạo, tôi đạp mạnh chân lao tới chỗ kẻ địch. Trong phút chốc, tôi cảm giác như đôi tai của mình có một lớp khí bao quanh như chân hổ, tác thật mạnh vào đám mặt nạ, cộng với một tiếng gầm tương tự như lần chém con trết vậy. 4 cái mặt nạ bị đánh bật ra, một cái từ trên không vung kiếm chém vào tôi. Thằng Sinh phải phóng tới dùng dạ xoa đánh bật nó ra. 2 cái từ phía sau chém thằng Sinh thì bị anh Thông đạp, nhưng hụt, anh đưa lưng ra chịu 2 nhát chém, kêu lên đầy đau đớn: Con mẹ nó, đừng để cái thứ này chém phải, lạnh quá. Anh Thông mà còn nói như vậy thì bọn tôi làm sao chịu được cái kiếm đó chém đây. Tôi nhảy lên trên anh Thông, tát thêm một phát vào đám mặt nạ đang chém anh, rồi xoay người định tấn công mấy cái đang quần thảo với thằng Sinh. Nhưng không kịp, trước mặt tôi lại có 3-4 cái ập tới. Đám này dai vô cùng, thật làm cho người ta tức điên. Thằng Sinh chịu không nổi, cái gì tới thì tới, nó bộc phát dạ xoa trên lưng. Chúng tôi lập tức co lại một chỗ. Bóng đen của dạ xoa bao trùm toàn bộ không gian, âm thanh từ tiếng khóc xen lẫn tiếng cười xâm chiếm tâm trí. Cứ tưởng đòn dạ xoa đã đủ sức đẩy lùi đám mặt nạ đi, nhưng không, cảnh tượng tối đen khi khai chú dạ xoa làm tôi khó mà biết rằng đang xảy ra chuyện gì. Thì đột nhiên thằng Sinh kêu ối lên một tiếng, dạ xoa lập tức tan biến. Trước mặt tôi là cảnh cái mặt nạ đang định đâm thằng Sinh, nhưng anh Hùng đã cản lại kịp. Tay anh chụp gọn mũi kiếm nên nó chỉ đâm sượt qua hông của thằng Sinh thôi. Ánh mắt anh Hùng lại xuất hiện thêm 2 vòng tròn lửa, như thể nhìn thấu được mọi thứ. Chúng tôi thấy vậy nhưng cũng không thể tiếp cứu gì được, vì trước mặt lúc nào cũng có ít nhất 3 cái mặt nạ sẵn sàng lấy đầu mình bất cứ lúc nào. Phía bên kia, anh Hùng hất văng cái tên định đâm Sinh. Đòn dạ xoa uy lực như vậy mà cũng vô dụng thì còn chú nào mà dùng được đây? Không lẽ phải dùng tới hộ pháp hay sao? Tôi đoán rằng anh Hùng cũng định làm như thế thật. Anh dẫn dụ đám mặt nạ tránh xa vị trí của chúng tôi. Chúng tôi thì chống trả yếu ớt trước những đòn tấn công như vũ bạo của chúng. Có vẻ như cái đám này biết được anh Hùng là người mạnh nhất, nên muốn diệt chúng tôi thì phải diệt anh Hùng trước. Thế là 16 cái mặt nạ hợp lại xoáy thành một quả cầu khối đen rất to, bên trong đâm ra tua tủa những lưỡi kiếm, không khác gì một con nhum khổng lồ. Quả cầu gai nhắm thẳng hướng anh Hùng. Vì cảm giác được nếu đối đầu trực diện với luồng áp khí mạnh mẽ và hoàn toàn khác lạ với Lục Lâm như thế này thì anh Hùng cũng khó mà chống đỡ. Em ấy bắt quẻ hỏa lôi phệ hạp, định đập vỡ quả cầu nhưng vô dụng. Quẻ bị phản phệ, áp lực của quả cầu bùng nổ tạo sóng xung kích rất mạnh, làm cho Vi văng ra một góc. Anh Hùng đang chuẩn bị gọi Silva, nhưng thú thật tình huống này tôi không biết Silva có làm được cái gì hay không. Cứ tưởng đâu sẽ xảy ra một cú va chạm long trời lở đất từ Silva đập quả cầu khói đen, thì từ trên cao, bên ngoài làn khói đang bao phủ đám chúng tôi, giọng nói như sấm rền của Ngưu Đậu vang lên. Bọn nghịch hành đội chúng mày, sao còn không chịu an phận trong vô gián ngục mà dám làm loạn vậy? Rồi một nhát chém rạch đôi không gian, như xé toạc bức màn đen xung quanh, chém thẳng xuống quả cầu khối gai, làm cho mặt đất trung lên một hồi, tỏa ra làn sóng xung kích mạnh như bom nổ, muốn cào nát thân xác chúng tôi ra một lần nữa. Thanh trường đao trong tay Ngưu Đầu chém đứt đôi quả cầu khối, 16 cái mặt nạ lại trả ra. Trường kích của Mã Diện sấn tới, trường kích như một cây kim khâu, lập tức bắt gọn toàn bộ đám mặt nạ, xiên ngay giữa trán của chúng, rồi sau đó rút mạnh vậy, cắm vào vùng đất chỗ mấy cái mộ ban nãy. Kích vừa cắm vô, xung quanh khối tản đi hết, chúng tôi lại thấy mình đang đứng giữa cánh rừng ma quái. Chuyện xảy ra như một giấc mơ, mọi thứ ập đến quá nhanh chóng. Mã Diện bước đến sát bên mấy cái mã, hắn lấy trong túi ra một khối kim loại có hình vuông, trông từ xa khá giống với một cái lệnh bài trong phim kiếm hiệp. Mã Diện giơ lệnh bài ra trước cái mã rồi hét lớn: "Quả!" Lập tức có một lực khổng lồ ấn xuống mấy cái mã, chúng lún xuống đất, rễ cây bên dưới mọc choàng qua như gối hàng lại vậy, siết vô cùng chặt. Ngưu Đầu tiến sát bên đến chúng tôi, thú thật tôi không thể giấu được sự sợ hãi đang dâng trào, đầu gối bắt đầu trung lên, thật chẳng ra thể thống gì nữa. Hắn cất cái giọng ồm ồm hỏi: "Trong các người, ai là người của Lý Gia?" Anh Hùng lúc này vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh đứng trước mặt Ngưu Đầu, phen này mà đấu thêm một trận nữa thì chết chắc, tốt hơn hết là nên câu vợ. Anh nói: "Đi giờ, mục đích của ông là gì?" Mã Diện sau khi phong bế các ngôi mộ xong, hắn cũng lững thững đi đến, vênh môi lên mà nói: "Kêu trả lời thì cứ trả lời đi, có biết là đang làm tốn thời gian của nhị vị đại gia đây hay không hả?" Anh Hùng nhìn sang chúng tôi: "Lý Gia là một trong tứ trấn lẫy lừng, làm gì có chuyện ai trong nhóm là người của Lý Gia mà không biết cho được." Ngưu Đầu chỉ vào từng người chúng tôi rồi hỏi họ tên. Trời đất quỷ thần ơi, có cho tiền tôi cũng không dám hé miệng ra nửa lời. Ai đợi Ngưu Đầu Mã Diện lại hỏi tên người sống, tuy nhiên sợ rằng sẽ bị trường kích của Mã Diện xuyên thủng người, nên tôi đành nói. Khi chúng tôi nói ra xong, đến lượt của Vi, tôi mới sực nhớ ra em ấy tên là Lý An Vi, phải chăng là Lý Gia sao? Vi đọc tên ra, đến lúc này tôi lại sợ chúng bắt em ấy đi, chứ vừa mới một khoảnh khắc trước cơn sợ trong tim còn chưa lan ra hẳn thân thể, thì giờ đây tôi lại hạ quyết tâm, dù có phải học theo Tề Thiên Đại Thánh quậy phá địa ngục tôi cũng làm. Đừng động vào người của chúng tôi, và đừng đụng vào Phi. Do đâu có sự thay đổi đó thì tôi không biết, nhưng hơi thở đã dồn dập gấp gáp lắm rồi. Nắm tay tôi siết chặt lại, thần kinh căng ra, sẵn sàng cho mọi tình huống. Ngưu Đầu Mã Diện nhìn em ấy rồi xì xầm nói nhỏ cái gì đó với nhau. Ngưu Đầu bước đến kế bên một cái cây lớn, trên cây có một vết hổm, hệt như cái vết hổm ở chỗ cái cổng kỳ lạ ở tổ trết trà sư. Hắn lấy ra một cái lệnh bài giống với cái của Mã Diện. Hắn đặt lệnh bài lên cái vết hổm thì lập tức thân cây rung lên bần bật, từ dưới đám đất đâm lên rất nhiều cây khác, chúng đang kết lại vô cùng khéo léo, trong chớp mắt đã tạo ra một cái cổng. Cổng này đơn sơ hơn, trông chỉ như một cái cổng trào bình thường, không được tinh tế cầu kỳ như cái cổng ở trong rừng trạm. Cánh cổng xuất hiện ra thì đúng là nó mở ra một chiều không gian khác, hoặc là một thứ gì đó tương tự, vì lối thoát đi tới bãi sậy hiện lên trước mặt chúng tôi. Ngu Đầu đứng sát bên cổng nói: các người có thể đi. Từ đây về sau nên nhớ rằng những nơi có áp khí tương tự nơi này thì đừng có mà bén mảng vào nữa. Ông ta chỉ có thể cứu các người một lần, không cứu được lần thứ hai đâu. Ông ta cứu chúng tôi là ai đã can thiệp? Anh Hùng nhìn Ngu Đầu, sau đó nhìn cái cửa ra, không biết tên này có định chơi chúng tôi hay không đây. Hắn cũng nhìn trân trân lại anh Hùng, chừng 10 giây im lặng, mã diện chịu hết nổi quát lên: rồi có đi hay không thì bảo, hả cái đám này. Thằng Sinh đi trước, xem thử có cái gì bất thường hay không. Nó bước qua cánh cổng kỳ lạ đó, cảm giác như bãi sậy và cái nơi này là hai thế giới song song với nhau. Nó nhìn quanh, chẳng thấy có gì bất thường thì nó vọng vô: được anh Hùng ơi. Thế là Phi, anh Thông và tôi lần lượt đi qua cổng, anh Hùng đi sau chót. Lúc này anh Hùng vừa bước qua cửa, Ngu Đầu bước đến định khép cổng lại, không quên căn dặn anh Hùng lần sau không mong muốn gặp lại. Tôi đứng nhìn từ phía bãi sậy, cảnh tượng cứ tưởng chỉ có trong phim ảnh hiện lên hết sức chân thực trước mắt của tôi. Đó là một cánh cổng thông qua thế giới khác, là âm tạo địa phủ. Từ trong thổi ra một trận gió lạnh, mã diện liền kêu lên: cẩn thận, đóng cổng lại nghe, chúng thoát ra kìa. Một cái bóng khối đen đeo mặt nạ chim trốn ở đâu đó từ nãy tới giờ, nhưng lúc này muốn thoát ra bên ngoài. Nó xông đến, hút thẳng vào Ngu Đầu, làm cho hắn ngã ra trước mặt anh Hùng. Anh liền đỡ Ngu Đầu dậy. Cùng lúc mã diện phun cây kích ra, nó như một mũi kim khâu đóng khối đen ấy rồi giật lại vô cùng mạnh. Mã diện phun lệnh bài lên, đập vào mặt cái mặt nạ chăn chát mấy cái, vừa đánh vừa chửi: con mẹ mày, dám trốn sao? Mã diện giục Ngu Đầu vào trong để đóng cổng. Hắn vội nhảy vào, cánh cổng cũng dần dần khép lại. Chúng tôi đứng ngơ ngác giữa bãi sậy tùm, không còn dấu tích gì từ cái thứ gọi là chân giới đó nữa. Ánh nắng xế chiều chiếu khắp nơi, dưới đất có một vật lóe sáng. Anh Hùng cúi đầu nhặt lên, chính là lệnh bài của Ngu Đầu. Trên lệnh bài khắc một chữ quan, nghĩa là cánh cổng. Anh Hùng nhét nó vào trong túi, gài chặt lại rồi nói: có duyên gặp lại thì sẽ trả. Chúng tôi nhanh chóng đi vòng ra phía sau bãi sậy, bỏ một quãng xa khỏi vị trí của đám lục lâm đen mai phục. Thấy đã gần tới trạm chim, chỉ còn hơn 10 cây số, cả đám quyết định sẽ đi bộ. Dọc đường chúng tôi thắc mắc mãi về câu hỏi của Ngưu Đậu: ai là người của Lý Gia? Anh Hùng hỏi kỹ lại Phi, em ấy nói không phải. Nếu em ấy là người của Lý Gia thì chắc chắn chú Chính sẽ nói. Với lại từ nhỏ Phi tuy mồ côi, Lý Gia đâu phải nhóm người lóc cốc len ken, làm sao có chuyện để cho Vi sống tuổi thơ như vậy được. Quá khứ của Vi chúng tôi hoàn toàn mù tịt, chỉ biết được rằng em ấy trải qua một biến cố lớn vào 5 năm trước, sau đó lên núi Két gặp chú Chính, được chú ấy thu nhận làm đồ đệ, dạy cho thuật đạo chiến. Chuyện trước đó Vi không muốn nhắc, chúng tôi cũng không hỏi làm gì. Còn về Lý Gia, thú thật là cộng hết tất cả thông tin của nhóm người này lại, có khi còn ít hơn chuyện của Vi kể về xuất thân của mình. Lý Gia được biết đến là một thế lực trong tứ trấn, nhưng họ là ai, có năng lực gì, không biết tường tận được. Chỉ biết nhóm người ấy mạnh đủ các mặt, đóng ở chợ lớn mà thôi. Vi nói thêm rằng Lý Gia ít dính dáng đến lục lâm, xuất thân là dân kinh doanh buôn bán, hay nói đạo nghĩa. Có lẽ xưa kia họ nổi danh, nhưng đến ngày nay thì đã ở ẩn hay cái gì đó rồi cũng nên. Có điều Phi từng nói, Lý Tổ Sư như vậy mà còn không phải là Lý Gia, vậy cỡ nào mới là Lý Gia đây? Đang đi, Phi bỗng dưng khựng lại nói: hồi nãy lúc Ngu Đầu ngã ra, có ai để ý thấy cái đuôi của hắn không? Anh Thông hút thuốc phì phèo, anh nói: ừ thì trâu phải có đuôi chứ. Nhưng mà đó không phải đuôi trâu đâu, mà là đuôi chó. Vì nói, em ấy đứng gần Ngu Đầu mã diện, thấy hai người họ thực ra là đeo một loại mặt nạ làm bằng da thật, cấu tạo vô cùng cầu kỳ phức tạp. Mã diện cũng có đuôi chó. Vì đoán rằng vì một lý do gì đó mà họ phải giả dạng thành Ngu Đầu mã diện trong truyền thuyết. Xin hỏi anh Hùng xem có thấy như vậy hay không? Anh Hùng gật đầu. Lúc đỡ Ngu Đầu đứng lên, bên trong lớp áo dường như được độn bông gọn. Anh Hùng cảm giác như có hai con chó đóng giả làm người giữ cửa của địa ngục vậy? Tôi không hiểu, đầu óc trong phút chốc trở nên hoang mang vô cùng. Địa ngục có thật sao? Và người giữ cửa lại là hai con chó cải trang. Tôi tự trấn an bản thân rằng đó là hiện tượng bên ngoài, thế nào bên trong cũng có ẩn tình và lý giải được một cách dễ hiểu mà thôi. Lục Lâm cứ tưởng đã là một thế giới quá rộng lớn rồi, vậy mà vẫn còn những cái mảng chưa được biết đến như chân giới hay sao? Quốc bộ dĩ nhiên là rất mệt, chúng tôi không thể đi hiên ngang ngoài đường lớn được nữa. Thà là đi trong này, dù chậm mà chắc. Đi đường lớn thế nào thì cái ba lô đầu trâu của Vi cũng chỉ điểm cả bọn là đám người xấu mà thôi. Chúng tôi len lỏi trong đám ruộng, giường rồi lội xuống kinh. Dọc đường thì kể nhau nghe cảnh của mỗi người lúc vượt qua cái láng xuồng sáu tấm. Thì ra càng đánh lại mấy cái xác thì chúng càng dai. Vậy nên trong cả đám tôi không chống trả gì, cho nên ra sớm nhất. Anh Hùng lý giải, trong cái láng đó có một sự nhiễu loạn âm dương, vì thế mà mở được cánh cổng dẫn vào âm giới. Âm giới cũng như mặt trong của tấm gương phản ánh lại thế giới người sống vậy. Vậy nên trong xây dựng, người ta rất ngại những kiến trúc đối xứng mà có cầu thang đối nhau hoặc cửa đối nhau. Nếu làm những kiến trúc đó có nghĩa là mời gọi ma quỷ vào trong nhà. Ngày xưa tôi học ở một ngôi trường cấp 3 có kết cấu gần giống như vậy. Đó là một dãy nhà học được xây từ những năm 1950 của thế kỷ trước. Dãy học có 2 tầng, mỗi tầng 8 phòng. Dãy giữa là một cái cầu thang lên và đối xứng với nhau. Đứng từ bên ngoài nhìn vô, phần phòng học bên trái cầu thang sẽ có cửa ra vào đặt bên trái lớp. Còn ở bên phải cầu thang, cửa ra vào phòng học đặt ở bên phải lớp. Vậy cho nên nếu nhìn chính diện thì cả dãy học như được phản chiếu bởi một tấm gương vô hình đặt ở chính giữa, đối xứng đến hoàn hảo nhau. Những năm 2000, có một vụ nữ sinh treo cổ tại cầu thang. Sợi dây được buộc vào hành lang của tầng 2. Không ai hiểu rõ lý do cô này chết. Chỉ biết mỗi tháng, đúng vào cái ngày cô gái ấy treo cổ, học sinh nào vào trong trường sớm nhất thì sẽ thấy được cái bóng áo dài đi lên rồi lại đi xuống cầu thang. Nếu tò mò tới gần hỏi, cô ấy sẽ quay đầu lại, không có khuôn mặt. Vị trí của khuôn mặt là một tấm gương trong suốt như xuyên thấu qua bên kia. Có cái giọng nói vang lên: "Bạn có biết tôi đang đi lượt thứ mấy hay không?" Về sau có rất nhiều chuyện kỳ quái, đến độ nó trở thành một truyền thuyết đô thị ở trường của tôi, rằng nếu đi lên đi xuống cái cầu thang đó đủ số lượt sẽ mở đến một không gian khác. Ngày sẽ trở thành đêm, đêm thì trở thành ngày. Tôi không biết có ai thử cái trò đó hay không, nhưng năm học đó quả thật có rất nhiều học sinh chuyển trường đi vì nghe đâu bị bệnh tâm thần nhẹ. Bởi vậy mới nói âm và dương kỳ thực không tách biệt mà hòa quyện với nhau như hai mặt của một tấm gương. Chỉ khi khai mở được tấm gương đó, chúng ta sẽ lạc vào thế giới còn lại. Địa ngục chăng? Tôi không tài nào biết được, và cũng không muốn đặt mình vào trong tình cảnh không còn đường lui đó để biết địa ngục có tồn tại hay không. Đó là việc làm hết sức ngu ngốc. Chúng tôi cứ đi như vậy. Đến lúc trời ngã chiều hoàng hôn, ánh cam phủ đầy trời, chúng tôi bắt đầu thấy âm thanh náo động, giáo giác, tiếng chim kêu, tiếng đập cánh vang lên, vang dậy cả một góc trời. Tôi bước lên một con kênh mộc đầy bạch đàn, đang treo trong gió, mát rượi. Phóng ra xa tầm mắt, trạm chim đã hiện ra hết sức mộc mạc. Nó chỉ là một hàng trải dài rừng cây. Bên dưới con đê đắp đất trong bạch đàn này là một cái hồ sen rộng lớn, phải hơn cả cây số. Đúng hơn thì nó là một cái chậm nước mọc đầy sen trắng đang nở rộ. Phía bên kia là từng đàn chim lớn có đủ loại, nhiều nhất là cò. Nhìn chúng từ xa như những bông tuyết trắng đang xạ xuống ruộng sen. Những bông sen là những hoa tuyết đã rơi, cò là hoa tuyết đang rơi. Khung cảnh trong trắng chiều bỗng trở nên thần tiên hết mức, một vẻ đẹp hoang dã của miền Tây. Không quá hùng vĩ như những nơi tôi từng đi, nhưng nó đẹp một cách gần gũi và chân thực. Bây giờ đã 5 giờ chiều, Hàng cây rừng mọc như một bức tường thành trải dài, sừng sững, hiên ngang đón ánh sáng còn sót lại trong ngày. Nó ẩn giấu những thứ huyền bí bên trong bằng một màu u tối, khiêu gợi và đầy quyến rũ trong con mắt của những lục lâm, coi chuyện phiêu lưu là chén cơm ngon như chúng tôi. Anh Hùng nhìn địa thế, nói rằng chỉ còn cách di chuyển hết con đê này rồi thâm nhập vào trạm chim. Hiện tại không thể tin ai được, đặc biệt là lục lâm. Chúng tôi đang nắm giữ thứ có thể coi là vũ khí hạt nhân trong giới. Ai ai cũng vô cùng thèm khát. Xài được thì là bá chủ, không xài được thì đem bán cũng giàu như bá chủ. Đường nào cũng dễ đánh động lòng tham trong họ mà thôi. Minh chứng là từ đầu cho tới bây giờ toàn bị lục lâm truy đuổi, bất kể phe nào. Cho nên nếu như vùng này mà còn thả diệu, anh Hùng sẽ không liều lĩnh tìm đến họ để nhờ dẫn vào trong trạm chim. Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ nổi, có một ngày tôi bị giang hồ của toàn miền Nam truy lùng gắt cao như vậy. Không chần chừ, chúng tôi di chuyển nhanh hết mức đến cuối con đê giáp với bìa rừng. Một bên là chầm sen, bên còn lại là ruộng đồng và ánh hoàng hôn phủ lên những tán cây trọn một ánh vàng lấp lánh. Dĩ nhiên ngoài này không thể có được lúa ma trời, chúng tôi phải đi vào lỗi thì may ra. Nhưng tìm được người dẫn vào lỗi cũng đâu phải đơn giản, chúng tôi tự mò đường thì lại tốn thời gian. Đứng sát bìa rừng có một đoạn ngập nước nhỏ dẫn qua khu rừng bên kia. Ở đây không như tên gọi, thấy rất ít tràm và diện tích tràm còn lại cũng không nhiều. Theo như tôi biết, diện tích tràm chim chỉ đâu đó khoảng 7.300 hecta, thì diện tích tràm còn lại chỉ chừng 2.900 hecta. Dĩ nhiên so với U Minh thì nơi này còn quá non, vì nếu Google thần chưởng thì cho ra kết quả là nơi đây chỉ mới xuất hiện từ khoảng 12.000 năm trước. Thực ra ngày xưa ở đây vẫn có rất nhiều tràm, là những cái rừng tràm nguyên sinh, nhưng bị khai phá gần hết, cho nên hầu như tất cả diện tích tràm ngày nay đều là tràm do người dân trồng lại. Vậy thì cái tên tràm chim bắt nguồn từ đâu? Thực ra cho đến ngày nay, rất nhiều nhà nghiên cứu vẫn còn tranh luận tên này xuất phát từ đâu. Tôi thì giải thích cái nghĩa rằng tràm chim là do độc dịch đi từ chầm chim, là một cái chầm có rất nhiều chim tới ở. Chầm là một vùng đất trũng, bỏ hoang, thường ngập nước ngang ống quyển, có nhiều cỏ nước, năng và cây đầm lầy. Chúng tôi đặt chân vào bìa rừng, nơi đây có một số cái mô đất nhấp nhô, do tràm và cây đổ nằm chồng lên nhau mà thành. Xung quanh đã bắt đầu có rất nhiều mũi kêu vo ve điếc cả tai, làm tôi thèm cái tinh dầu mà Tú Linh đưa cho như ở đợt đi U Minh để thoa lên da. Như vậy thì không sợ mũi hay côn trùng tấn công. Suýt chút nữa tôi lại nhắc tên Tú Linh, bây giờ có lẽ không nên nói đến là hơn. Bước vào bìa rừng một chút thì trời âm u hẳn đi, tối như phòng tắt điện. Cái lạnh trong rừng bắt đầu bổ vây. Thứ ánh sáng duy nhất là ánh hoàng hôn sắp tắt len lỏi qua phần gốc cây, nhìn như một tấm vải màu cam vắt ngang đường chân trời, xen lẫn vài cây tăm màu đen, tức là vì tán cây dày quá che hết ánh mặt trời đi. Vì đang đi thì ngừng lại, quay ra nói: mình đừng có đi hướng này nữa, anh nào leo lên cao cao á giúp em xem ở hướng tây bắc á, có phải có một cái cây tán rộng mọc cao hơn những cái tán cây khác hay không? Anh Thông nhìn em ấy ra vẻ khó hiểu. Ủa chứ gì em cái, trời sắp tối rồi, không đi nhanh á thì lại bị ma dẫn cho chạy lòng vòng nữa. Em nhờ thì mấy anh cứ làm đi. Tôi đưa ba lô cho thằng Sinh, hồ hởi nói: ờ để anh cho, lâu rồi á chưa có leo trèo, bây giờ có thiên hổ dĩ nhiên đơn giản thôi. Tôi phóng lên một tán cây bạch đàn gần đó. Trong cây ở đây cũng đều cao ngang nhau, tầm 10 đến 15 thước. Lựa một cây cao hơn cũng khá khó khăn. Bạch đàn rất khó leo vì trơn tuột, vỏ cây mềm, dễ bong ra. Bình thường muốn leo bạch đàn đều phải chuẩn bị dây thừng để buộc vòng qua thân, rồi nhích dần lên. Ấy là trước kia thôi, với tôi bây giờ thì nó khác. Tôi khởi động hít một hơi thật sâu, vận khí, hai tay vỗ mạnh vào thân bạch đàn. Cảm giác như ngón tay có thể xé nát cái vỏ ngoài của cây. Tôi lấy đà phóng lên, hai tay và hai chân kết hợp nhuần nhuyễn, cảm thấy leo lên vô cùng đơn giản, nhanh như một con sóc. Leo đến độ cao chừng 10 thước thì không leo lên được nữa, vì thân cây bên trên quá nhỏ, leo nữa sẽ bị gãy đi. Ở độ cao này tôi cũng có thể quan sát được gần như toàn cảnh của trạm chim. Đúng như Vi nói, ở hướng Tây Bắc, có vẻ là hướng của lội rừng, có một cái tán cây đen xì, cao vượt hẳn so với những cây còn lại. Còn xa hơn nữa thì có một lớp sương mù dày đặc phủ lên trên rừng cây, vô cùng huyền bí. Tôi tuột xuống kể lại với Vi. Em ấy vỗ vai tôi nói: à đúng rồi, ở cái cây đó có thể tìm được thổ địa để dẫn đường á. Anh Hùng có phần khó hiểu, anh hỏi: ờ, ý em là cái cây đó có thả diều hả? Không phải thả diều anh, mà là thổ địa. Mình bây giờ đâu có thể nhờ thả diều được. Hồi nãy giờ thông qua địa thế, em cảm nhận được từ những cái cây khác, chúng nói với em rằng có một thần linh sống ở hướng Tây Bắc. Em đoán là ở đó chúng ta có thể tìm được người hay là thứ gì đó dẫn đường. Thằng Sinh xốc ba lô lên nói: ờ, cái gì cũng được. Mà tôi là tôi thấy hình như ở nơi đó không có gì tốt đẹp rồi đó. Tôi đưa mắt nhìn về phía trước, một cánh rừng âm u trải dài. Tuy chim đàn kêu giáo giác, nhưng tôi lại có cảm giác nơi này im lặng tới đáng sợ. Chúng tôi chuẩn bị lại hành trang, nhắm hướng Tây Bắc mà đi. Lúc nãy tôi ước chừng từ đây đến chỗ cái cây chỉ tầm 1-2 cây số mà thôi. Quãng đường đó đi ở ngoài thì nhanh, hoặc là băng trụng như chúng tôi vừa đi thì cũng tạm chấp nhận được. Nhưng băng trừng ngập nước là một trải nghiệm khó chịu. Bùn sình bám chân rất chặt, di chuyển chậm và mệt vô cùng. Nước ngập tới ngang ống quyển, chúng tôi phải siết chặt giày lại, bằng không rất dễ bị tuột ra. Ngoài ra còn phải đề phòng cả phát, đĩa, rắn nước, vốn rất nguy hiểm ở trong vùng này. Cảnh trầy trật ấy diễn ra chừng khoảng nửa tiếng thì chúng tôi vào đủ sâu. Không gian trở nên tối đen hoàn toàn, đưa tay ra không thấy được năm ngón. Chúng tôi liền đốt đuốc lên hai cây, khói tỏa ra làm tôi vui vẻ vô cùng, chỉ khói bốc lên thì bớt mũi đi. Tầm 6 giờ tối hoặc là hơn một chút, chúng tôi đến một khoảng đất cao ráo, khô, phủ đầy lá cây. Khắp nơi là một màn sương mỏng bay lạ lạ sát đất. Trước mặt có rất nhiều cây rừng mọc xung quanh một gốc cây rất to. Trong bóng tối này chỉ thấy được nó là một cái cây đen xì, tán trọng, cành chắc khỏe vươn ra rất dài. Hình ảnh này làm tôi nhớ tới thần mộc ở dưới lưu cường. Vi dẫn đầu đến sát bên gốc cây. Em ấy ngước nhìn lên, sờ vào thân cây, rồi quay ra nói với mọi người chúng tôi: à, là cây còng á. Anh Hùng và thằng Sinh cũng tới sờ vào cây còng, làm tôi tò mò tới sờ theo. Nó lạnh ngắt, sương hay thứ nước gì đó thấm đẫm lớp vỏ ngoài. Tôi thoáng thấy anh Hùng có vẻ tư lự. Anh hỏi Vi: ờ, em có cảm nhận được gì khác không? Vi lắc đầu, khoanh tay chống cằm, nhìn cái còng chăm chăm. Không anh, em thấy nó rất lạ. Cái còng lớn đến như thế này á, chắc chắn phải có linh tính. Nhưng mà cái cây này không tỏa ra gì hết á, cảm giác nó bị đè nén bởi một thứ gì đó. Tôi có phần khó hiểu, liền hỏi: ờ, cái còng sao? Anh tưởng đâu cây nào to cũng có linh tính chứ. Vi gật đầu. Em ấy giải thích: phàm là cây cối thì càng sống lâu càng có linh tính cao, thậm chí là thành yêu tinh. Ví dụ như bên dưới cây có mộ mã, quan tài, xác người chết nhiều chất thành gò, thì các cây ấy có thể thở ra âm khí nữa. Trong các loại cây ở miền Tây, cây còng là loại cây dễ có thứ linh tính ấy nhất. Chúng chỉ cần sống chừng 10 năm là đã bằng các cây khác sống 5-60 năm. Lý do thì như người xưa có nói: chuối tre, tre đống, cọng chui, tức là ba loại cây gần gũi trong dân gian, có tác dụng làm nơi cho ma quỷ trú ngụ. Chuối tre thì ma núp vào trong tán lá, tre đống như một cái nhà cho ma ở bên trong bụi tre, cọng chui là ma quỷ có thể sống bên trong thân cây cọng, coi như đó là một cái nhà an toàn, kín đáo, chống được dương khí ban ngày, thậm chí có thể thông qua cây cọng mà hút đi phần nào âm khí từ trong lòng đất. Vậy cho nên có lời đồn đó là tìm cây cọng sống trên 30 năm, nửa đêm ra cắm nhang ở dưới gốc của nó, sau đó đi ba vòng, ngẩng đầu lên thì có thể thấy được ma đang đứng trên tán cây cọng nhìn xuống. Nghe đâu cách này do mấy người hay đánh số đề bài ra, mục đích gặp ma là để xin số. Tôi không biết có hiệu quả hay không, nhưng xưa nay chưa thấy ai làm giàu nhờ bài bạc kiểu đó cả. Nói những cây cọng lâu năm, tôi nhớ có một lần về quê người bà con ở bên nội, gốc ở hòn đất Kiên Giang. Trong bàn nhậu có những người lớn tuổi kể về một chuyện kỳ quái ở nơi đây. Chuyện xảy ra đã hơn 100 năm. Ngày ấy ở khu vực này vẫn có hổ. Từ núi Hòn Đất có một con suối đổ xuống làng. Cách đó 20-30 thước có bãi đá rất to và một cây cọng cổ thụ. Hổ trên núi thường phục ở bãi đá, đợi người ra suối lấy nước, giặc giũ thì nhào tới vồ, rồi tha về cây cọng mà ăn thịt. Mỗi lần người dân trong làng nghe thấy tiếng hổ gầm thì vội cầm giáo mát cung tên mà chạy ra suối. Nhưng lần nào đến dưới gốc cây cọng thì cũng thấy xác người bị ăn thịt. Thịt rơi vương vãi, tay chân văng tứ tán, nhúm da còn dính tóc, mắt, mũi, tai, quần áo mỗi nơi một mảnh. Làng chỉ hốt xác cho đại vào trong cái chiếu, gọi là xác, chứ kỳ thực chỉ còn một đống bầy nhầy như thịt vụn, sau đó đem chôn ở cái bãi đất cũng gần cây cọng. Lần đó có một người xa làng lâu năm về thăm, đến chỗ cái suối thì trời đã nhá nhem tối. Anh ta định đi tiếp thì nghe thấy có tiếng khóc khức khức của một người phụ nữ. Ngó qua suối thì thấy bóng người đang đứng ở dưới nước, hai tay đang tìm cái gì đó bên dưới. Sợ nguy hiểm cho người ta, anh này bèn lên tiếng hỏi xem có giúp được cái gì hay không. Người phụ nữ kia đáp là cô ta đánh rơi nhẫn đang mò tìm. Người này mới cầm đuốc đến soi, nghĩ bụng trời tối như vậy, nếu không có đuốc thì làm sao mà mò được, mới nói rằng để anh ta phụ một thay. Ai ngờ khi tới gần, ánh đuốc soi được người phụ nữ này thì da từ đỉnh đầu cho tới bụng dưới đã bị trọc một đường dài, bụng phành ra tan khoác, bên trong là rất nhiều khuôn mặt với con mắt lồi ra rất là to, máu vẫn còn rỉ ra. Anh này mới sợ quá kêu lên, đánh rơi cả cây đuốc phóng chạy lên bờ. Lúc chạy ngang qua cây cọng thì trời màu cam chuyển dần sang màu đen. Nghe có tiếng cười khúc khích, anh ta nhìn lên thì thấy rất nhiều người mất tay chân, đầu bụng thì bị phanh ra, đang đứng đầy trên cành cây nhìn anh ta chăm chăm, cười hoặc là khóc có đủ cả. Anh vào trong làng kể lại, dân làng mới đem chuyện trên núi có hổ dữ, bà con dân làng bị nó vật hóa thành ma trành rất là nhiều. Ma trành muốn siêu thoát thì phải dẫn dụ người đến cho hổ ăn thịt. Hổ ăn nhiều người, to lớn dị thường, lại có linh tính, cho nên khó săn vô cùng. Anh thanh niên bị hù một phen khiếp vía mới biên thư cho bạn mình là một thợ săn ở vùng Đồng Nai mời về đây săn hổ. Lần ấy có thợ săn giỏi với hơn 12 người thanh niên khỏe mạnh mới giết được con hổ chúa dài hơn 4 thước. Xác con hổ chúa được khiêng xuống làng, lúc ấy đang là giữa trưa thì trời bỗng dưng kéo mây đen, rồi từ trên trời bất ngờ giáng xuống một trận sét xuống cây cọng, xé toạc nó ra làm hai. Sét vừa xong thì mây cũng kéo đi. Dân làng hiếu kỳ ra xem rất đông. Dọc theo thân cây cọng, vết sét đánh cháy làm nám thân cây, lộ lên rất nhiều những cái vết sần sùi. Nhìn kỹ thì chính là những khuôn mặt đang la hét. Khuôn mặt ấy hệt như những người bị hổ vồ trong làng, ai nhìn cũng biết hết. Dân làng sợ quá, cho rằng cây cọng đó đã thành tinh, mới lập một cái miếu, nhang khói đầy đủ. Lúc bấy giờ tôi mới hiểu, thì ra do linh hồn ma trạnh chui vào trong cây cọng, nên khi sét đánh thì bị thiêu đốt, in mặt lên trên thân cây. Cây cọng đó cùng lắm cũng 100 tuổi, còn cây cọng trong tràm chim trước mặt tôi đây, để to lớn cỡ này thì phải bao nhiêu năm chứ? Thân phải tới 4-5 người ôm, cao hơn 20 thước, tán rộng, đường kính cũng không dưới 30 thước. Vi là đạo diễn, dĩ nhiên cảm nhận về thực vật vô cùng tin tưởng. Ấy vậy mà em ấy cho rằng nơi cái cây này không có linh tính, là làm sao? Tôi hỏi anh Hùng. Ừ, nếu mà trật quẻ thì sao anh? Không lẽ mình đi tìm thầy Diều hả? Thằng Sinh nhớ ra cái gì đó, nó nói. Thầy Diều hả? Nhắc mới nhớ, tràm chim này không có dấu hiệu của thầy Diều, vì họ có những cái đặc tính nhìn cái là biết liền. Tuy mình chưa đi hết, nhưng mà tôi đoán nơi này có lẽ trước giờ không có thả diều đâu. Anh Thông thêm vô. Thì mày quên cậu hai nói rồi hả? Cái vùng này có cái gì đâu mà lục lâm đi vô, chỉ có mỗi cây lúa mà. Thả diều nào quan tâm làm gì, kéo về mấy cái chỗ khác á, không sướng hơn hay sao? Anh Hùng lấy một điếu thuốc ra hút, có vẻ anh cũng đang có chút căng thẳng. Anh nói. Anh cho là vẫn có đó. Thả diều cho cả một vùng. Đồng Tháp 10 này nơi quan sơ quyền bí không thiếu. Trạm chim chỉ là một phần nhỏ thôi, tìm thì sẽ có. Nhưng mà anh chỉ sợ, một là có người mà là người xấu, hai là chuyện thả diều đang dần mai một, hoặc trút đi hoặc biến mất, lại nằm trong một chuỗi âm mưu nào đó khác mà thôi. Tôi nhớ lại cho nên nói thêm vô. Đúng rồi, có khi cũng giống như cái vụ mà ông Thả Diệu bị giết ở trong Ca Lâu Thành đó thôi. Lục Lâm dần mở ra đầy đủ hơn trong mắt tôi, cũng là lúc tôi cảm giác nó trở nên đen tối và bi kịch hơn nhiều. Thứ đáng sợ không phải là ma quỷ, mà là lòng người biến thành ma quỷ. Phi đi vòng quanh cây cọng, xem xét cái vỏ, thân và rễ của nó. Phi cảm giác như có một thứ gì đó chặn lại ở bên trên, đè nén nguồn nội lực của thứ nằm sâu bên trong thân cây cọng, là thổ địa mà em ấy định tìm. Em ấy đang đi thì da tôi nổi lên một cơn lạnh, gai ốc đầy cả tay. Đó là linh cảm chăng? Nhìn sang ba người kia cũng vậy, thậm chí là Vi cũng đứng lại, đưa mắt nhìn chúng tôi, như kiểu muốn nói đứng im đừng có di chuyển vậy. Tán cây cọng bắt đầu trung lên. Ban đầu đó chỉ là âm thanh lào xào của lá cây quẹt vào nhau, nhưng dần dần nó chuyển thành tiếng cười hí hí, tựa như một hồi trống đang dần lên cao trào. Lá cây đang cười lên vậy. Đến một quãng căng tra như dây đàn, không thể cao hơn được nữa, thì nó đột ngột im lặng đi. Phi ngẩng đầu nhìn lên trên tán cọng, chúng tôi cũng đưa mắt nhìn theo. Từ thân cây cao lên tầm 6 thước, có một cái chạc ba. Nhánh cây của chạc ba ấy to cũng phải hơn một người ôm. Trong bóng tối của tán cây, ánh đuốc chúng tôi không soi được lên tới đó, nhưng có thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo tỏa ra từ một người phụ nữ, làm cho cô ta nổi bật giữa một màu đen xị của lá cây. Cô ta có một mái tóc dài quá thắt lưng, đen tuyền, không đeo trang sức gì nổi bật từ xa. Cô ta mặc cổ phục với áo dao lĩnh đỏ, thắt dây màu xanh dương, khoác áo ngoài màu trắng. Khuôn mặt tuy trông từ xa nhưng vẫn cảm nhận được rằng là rất xinh đẹp. Cô ta nhìn xuống, cảm giác như khiến cho chúng tôi bị hút hồn, đứng chết trần, không làm gì được. Tôi khai nhãn cho Thiên Hổ, cảm nhận được cô ta là người, chứ không phải là miểu biết hát. Các bọn bất ngờ trước sự xuất hiện của người phụ nữ kỳ lạ kia. Tuy cơ thể cô ta không tỏa ra thứ âm khí của miểu biết hát, nhưng nhìn trang phục với cách xuất hiện thì biết chắc chắn rằng nó không phải là người thường. Ai đợi lại chui lên cây cọng ở trong trạm chim vào giờ này chứ? Lục Lâm cũng không ăn mặc cổ quái như vậy, càng nhìn càng thấy kỳ lạ. Khoảng cách quá xa không nhìn rõ được khuôn mặt và đôi mắt, nhưng vẻ kiều diễm là không thể phủ nhận. Vì với anh hùng thận trọng, tuy không có biểu hiện ra bên ngoài, nhưng tôi thấy anh hùng đã sẵn sàng tư thế phát chú. Vì thì ngón tay trông như cũng có thể tung quẻ bất cứ lúc nào. Anh Thông tiến lên trước. Bản tính của anh bình thường đã ngang tàn, từ khi hóa xạ niên có được thân thể bất hoại thì càng không sợ hiểm nguy là cái gì. Anh giơ cao đuốc trong tay mà hét lên: Người hay ma, định hù nhau hay gì? Tôi sợ rồi đó, giới thiệu đi. Cô Lai. Cô ta lấy một tay che ngang miệng, sau đó cười lên cái điệu cười lãnh lót, cứ như là chim hót hoặc là đang ngân nga một khúc hát nào đó, rồi cứ thế thân hình tan biến vào trong bóng tối trước sự chứng kiến của cả 5 người chúng tôi. Anh Hùng kéo Vi lại, thằng Sinh xắn tay áo lên. Tôi và anh Thông đứng kế bên dưới gốc cây, giáo giác nhìn quanh mà đề phòng. Anh Hùng nói: Loại gì đây? Ma không phải ma, người cũng không phải người, cẩn thận là hơn đó. Vi à, em xem có nhất thiết cần cái thứ bên trong cây này hay không? Nếu không ổn thì rút đi sớm là tốt nhất. Vi gật đầu. Cái thứ vừa nãy á, thì chưa xác định được là cái gì, nhưng biểu hiện đó là không phải bình thường đâu. Khả năng cao chính là cái thứ đè lên linh lực bên trong cây cọng này đó. Thằng Sinh quẹt mũi, nó định nói điều gì đó thì trong lúc vô tình đưa mắt lên tán cây, nó giật mình kêu lên: Nhìn tán cây kìa. Tôi cứ tưởng đâu cô ta lại xuất hiện, ai ngờ đâu bên trên xuất hiện rất nhiều đốm đốm. Thật ra tôi không chắc nó là cái gì, nhưng có rất nhiều đốm sáng to có lòng bàn tay đang bay qua bay lại. Khác với đơm đớm có màu vàng, thứ này có màu xanh ngọc. Chúng xuất hiện rất nhiều. Trong cây cọng bây giờ cứ như một cây thông Noel có gắn mấy quả châu phát sáng, hoặc một sợi dây đèn led khổng lồ vắt lộn xộn lên trên thân cây. Chúng tôi nhìn cảnh vật này, bất giác quên đi cảm giác lo lắng lúc ban nãy. Chỉ ma quái thì đúng là có thật, nhưng dù sao đi nữa, khung cảnh này vẫn là quá đẹp. Cả khu rừng tối đen, 5 người chúng tôi đứng tụm lại, 2 cây đuốc tỏa ra ánh sáng chừng 5-6 bước chân. Bên kia là những đốm sáng lấp lánh, làm nổi bật trên tán cây còng già giữa khung cảnh âm u. Dưới đất lạ lạ hơi sương, không khí trở nên mát mẻ dễ chịu. Tuy trong rừng sâu, ấy vậy mà tổng thể nơi này lại trở nên thần tiên theo một cách đến bất ngờ. Chúng tôi ngỡ ngàng, xoay người để chiêm ngưỡng hết cảnh vật kỳ thú. Chợt khi nhìn qua bên kia xéo về phía tay trái, cách chừng 5 thước, người phụ nữ kỳ lạ kia đã xuất hiện ở đó từ lúc nào. Cô ta đang ngồi trên một cái ghế gỗ 3 chân. Trước mặt là một cái bàn. Chân bàn chạm trổ công phu, hình rồng đỡ. Trên bàn là một cây đàn tranh khảm ngọc. Kế bên cô ta có cây đèn lồng trắng, đế gỗ, họa tiết tỉ mỉ. Đèn sâu lên khuôn mặt như hoa như ngọc, sắc nước hương trời, tóc đen da trắng. Cứ ngỡ là tôi đang lạc vào trong chốn thần tiên, gặp được tiên nữ vậy. Trước mặt cô ta vừa khéo có 5 cái ghế. Là cô ta mời chúng tôi đến ngồi hay sao? Ban đầu 5 người chúng tôi ngơ ngơ ngác ngác, chẳng đoán được đang chơi vào chốn nào. Lại gặp cô ta thoát ẩn thoát hiện, thần thái như tiên thánh bất phạm, nên chúng tôi không vội hành động. Cô ta đặt tay lên đàn, ngẩng đầu nhìn chúng tôi, rồi cất giọng như chuông vàng cánh ngọc mà ngân lên, thánh thoát vô cùng. Khách đường xa đến đây, xin mời ngồi lại cùng đàm đạo. Chúng tôi không nói được gì nữa cả. Một cảm giác bức bối đè lên ngực. Nhưng đó không phải là do thứ áp lực hay ma khí gì. Tôi không chắc, vì cô ta quá đẹp hay chăng. Xung quanh chúng tôi từ lúc cô ta xuất hiện thì thoảng một mùi hương, khi thì như lan, khi thì như quỳnh, mũi cứ phập phồng theo từng làn gió nhẹ đưa hương đến. Cô ta ngồi thư thái sau khi cất giọng, thấy chúng tôi không có cử chỉ gì là sẽ bước đến ngồi, mà vẫn hầm hầm đề phòng, thì lấy tay che miệng, cười nhẹ như gió thoảng, rồi bắt đầu tấu lên một khúc nhạc. Bây giờ đứng gần, lại có nhiều ánh sáng, tôi mới có thể thấy được hết cái vẻ đẹp này. Quả là một dung mạo tuyệt trần. Mái tóc đen như được buộc ở dưới ót, thắt một cái nơ nhỏ bằng vải trắng. Đầu cô ta không có trang sức, chỉ cài duy nhất một cây trâm vàng hình hoa mẫu đơn ở chỗ cái nơ. Cổ đeo xuyến vàng, tay gài khuyên ngọc, da trắng môi đỏ, chân mài lá liễu thanh thoát. Ánh mắt huyền như dạ châu long lanh. Tay trái đeo một cái vòng ngà, tay phải đeo vòng bạc, chân mang giày thêu kim tuyến, họa tiết hoa mẫu đơn đỏ. Trước mắt tôi, khung cảnh này, người này, không phải giống như đang ở Tràm Chim, mà là tưởng chúng tôi đang lạc vào trong thế giới cổ tích vậy. Mùi hương thoảng đưa làm cho chúng tôi có phần lơ là, dần dần không còn máu chiến như lúc nãy nữa. Các đốm sáng trên cao cũng xà xuống, bay xung quanh cô ta, làm cho cô ta như một vị tiên. Lúc này tôi mới thấy, thì ra các đốm sáng đó là bướm, một loài bướm kỳ lạ. Cả thân của chúng phát sáng lên như đom đóm. Chúng bay chập chờn xung quanh, bị tiếng đàn làm cho kích động. Một số con đánh bạo bay tới gần chúng tôi. Thấy nó có vẻ chậm, nhưng không tài nào chạm vào được. Những ngón tay ngọc ngà của tiên nữ kỳ lạ kia thoăn thoắt như nhảy ở trên dây đàn, gieo ra những âm điệu nghe rất cảm động. Lòng tôi lâng lâng. Đây là cảm xúc nhạc đi vào lòng người đây sao? Âm khi réo rắt vui tươi, khiến cho người ta phải lắc lư theo điệu nhạc, rồi muốn nhảy múa họa theo. Khi thì thâm trầm sâu lắng, khiến cho bao nhiêu nỗi nhớ da diết bỗng ập đến trong lòng, buồn rười rượi. Tôi đoán cô ta đang đánh một cổ khúc gì đó. Vì như vậy thì hợp với phong cách của cô ta hơn. Tôi không chắc. Cả bọn cứ đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn. Chốc sau thì xung quanh vang lên tiếng hức hức, như có rất nhiều người cùng khóc lên. Quay ra nhìn thì tá quả khi thấy toàn là miểu, hồn ma khắp trừng bay tới đây, ngồi nghe cô ta đàn. Lần đầu tiên mà tôi thấy thằng sinh gặp miểu mà không muốn đập. Nó yểu xìu, khuôn mặt không có một chút cảm xúc. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 8 của Thiên Năm Nước Độc Tràm Chim, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở trưa ngày mai lúc 12 giờ với tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày thật an lành.